Chương 1443, giả quận chúa 53. Diệp Song Song lắc lắc đầu, một bộ bị thương lòng dạ ác độc bộ dáng. Nương, ngài không cần như vậy, ta không tức giận, chỉ là hoàng thượng ban thưởng phủ công chúa, ta lão không đi ở cũng không tốt. Hơn nữa nữ nhi đều là có xuất giá ngày đó, nương liền làm nữ nhi đã muốn gả đi ra ngoài, ngày sau nữ nhi vẫn là sẽ nhiều nhiều trở về vấn an mẫu thân, nương đến thời điểm nhưng không muốn chê ta phiền. Triệu Uyển còn muốn nói cái gì, Diệp Song Song ngẩng đầu nhìn Triệu Uyển, thập phần thương cảm lại không tha nói, nương, thỉnh cầu ngài đừng đang nói, ta không muốn ngài khó xử. Nói xong Diệp Song Song thập phần quyết tuyệt quay người mang người rời đi bóng lưng vội vàng, rất là chật vật bộ dáng, thoạt nhìn khó hiểu đáng thương. Triệu Uyển vô lực đỡ Vạn Ma Ma tay, cắn răng nhìn về phía vẻ mặt luống cuống Tần Mục Tâm, chỉ cảm thấy tràn đầy lòng dạ đều tan, hoàn toàn không lời có thể nói. Diệp Song Song rời đi tốc độ cực nhanh, tại tất cả phát sinh sau không đến một khắc thời gian, cũng đã ngồi trên rời đi Nam Vương phủ xe ngựa, nàng rốt cuộc không cần tiếp tục ở tại Nam Vương phủ. Ngồi ở lay động trong xe ngựa, tay vô về bên hông túi hương, Diệp Song Song trên mặt nhịn không được lộ ra cái nhợt nhạt mỉm cười. Xe ngựa đi ngang qua một chỗ phong cảnh ưu mỹ hồ sen, nơi này là kinh thành quý nhân thích nhất đi dạo hồ ngắm cảnh chỗ. Diệp Song Song vén lên màn xe, túi hương ném ra, bùm một tiếng rơi vào hồ sen bên trong. Diệp Song Song đều không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng có thể nhanh như vậy từ Nam Vương phủ thoát thân, nàng còn tưởng rằng muốn hao phí chút thời gian đâu, thật là ít nhiều An Bình Vương tiểu quận chúa. Lúc trước ngoài ý muốn đụng tới An Bình Vương tiểu quận chúa cùng Tần Mục Tâm sau, Diệp Song Song lại đột nhiên tâm sinh nhất kế, nàng nhượng Lục Phỉ tìm hai cái đi theo nàng cùng đi tiểu cung nữ, đi Thủy Tạ cách đó không xa cố ý nói một câu nói. Một câu nhượng Thủy Tạ trong An Bình Vương tiểu quận chúa sau khi nghe được khẳng định hội cảm thấy hứng thú lời nói, tỉ tỉ nhanh lên đi, chúng ta công chúa và quận chúa lại cải và An Bình Vương tiểu quận chúa là cái vì bắt quái sự tình gì cũng làm ra tới. Nàng nghe Diệp Song Song cùng Tần Mục Tâm tại cãi nhau nơi nào ngồi yên, lập tức liền muốn đi nghe góc tưởng. Mà bên người nàng đi theo một đám người hầu càng là chỉ biết bám đít, chẳng những sẽ không khuyên can An Bình Vương tiểu quận chúa, ngược lại sẽ cùng nhau đến, mà đến càng nhiều người, Diệp Song Song càng cao hứng. Về phần Tần Mục Tâm vì cái gì sẽ đột nhiên mất khống chế nói ra những lời này, cũng là bởi vì Diệp Song Song bên hông đeo túi hương nguyên nhân, kia túi hương trùng trang hương phấn là Diệp Song Song cố ý điều phối. Này đó hương phấn tác dụng chính là làm cho người ta ngửi sau hội đầu não tạm thời hỗn loạn, mất đi tự chủ, làm cho người ta chịu không nổi một chút kích thích. Một khi bị kích thích liền sẽ đặc biệt xúc động bại lộ bản tính, nói ra ngày thường muốn nói lại áp chế không thể nói lời nói. Mà Tần Mục Tâm cũng đặc biệt dễ dàng kích thích, Diệp Song Song chỉ là cho nàng hai cái trào phúng ánh mắt, liền đem nàng kích thích nói ra Diệp Song Song muốn cho người nghe được lời nói. Đương nhiên cái này hương đối ý chí lực kiên định người hiệu quả cũng sẽ bị vô hạn yếu hóa, tỉ như Diệp Song Song, ở trên người đeo nhiều ngày như vậy cũng không bị ảnh hưởng. Tỉ như Triệu Uyển như vậy người nếu nghe thấy được, cũng chỉ sẽ tâm tình khó chịu một ít mà thôi, Tần Mục Tâm sở dĩ chúng chiêu, cùng nàng tự thân tâm lý tố chất không quá quan có quan hệ. Công chúa, chúng ta đây liền hồi công chúa phủ sao? Nam Châu nhìn ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Diệp Song Song hỏi. Diệp Song Song lắc lắc đầu, không, đi hoàng cung, hôm nay nên đi cho hoàng thượng bắt mạch. Diệp Song Song mới sẽ không về phủ công chúa nhượng Triệu Uyển có tìm đến nàng khả năng. Triệu Uyển chắc chắn sẽ không tùy ý Tần Mục Tâm thanh danh bị phá hỏng, nhất định sẽ dùng tình thân bài yêu cầu Diệp Song Song cùng nàng cùng nhau đưa thiếp mời cho An Bình Vương, nhượng An Bình Vương quản thúc con gái của mình không nên nói chuyện lung tung. Vậy làm sao được, nếu Tần Mục Tâm lời nói không truyền lưu ra ngoài, Diệp Song Song như thế nào có thể làm được ít đăng Nam Vương phủ cửa, nay có thể làm cho Diệp Song Song tránh né Triệu Uyển cùng Tần phái quân địa phương, cũng chỉ có hoàng cung. Diệp Song Song ở trong hoàng cung né 3 ngày, Triệu Uyển một người áp không dưới An Bình Vương, ngày đó phát sinh sự tình đến cùng bị An Bình Vương tiểu quận chúa thêm mắm thêm muối truyền ra ngoài. Nay toàn bộ kinh thành tin đồn, mỗi người đều đang nói Tần Mục Tâm nhàn thoại, Tần Mục Tâm chính mình cũng không phải có thể gánh vác khởi sự người. Chớ đừng nói chi là đời trước nàng chính là cái trạch đấu người thất bại. Từng Diệp Song Song có thể bị Tần Mục Tâm ép thiếu chút nữa đi lên tuyệt lộ là vì Diệp Song Song nhớ nghiệm Triệu Uyển cùng Tần phái quân tình cảm, trước giờ không phản kháng qua. Những lời đồn đãi này chuyện nhảm nhượng Tần Mục Tâm toàn thân đều hỏng mất, suốt ngày trốn ở trong phòng không dám ra đi, trốn tránh bên ngoài phát sinh tất cả. Triệu Uyển cùng Tần phái quân cũng là sức đầu mẹ chán, bởi vì Tần Mục Tâm lời nói, hiện tại người bên ngoài cũng bắt đầu nói Nam Vương phủ nhàn thoại. Thế nhân luôn luôn thờ phụng không có lửa làm sao có khói, Tần Mục Tâm nói như vậy, ngoại giới không rõ chân tướng ngay từ đầu nhịn không được đều đang suy đoán, Tần Mục Tâm cái này thái độ cùng Tần phái quân Triệu Uyển có quan hệ hay không. Chính mình nữ nhi ruột thịt đối dưỡng nữ cái này thái độ Tần phái quân cùng Triệu Uyển không có khả năng không biết, có phải hay không hai người kia cũng chấp nhận Tần Mục Tâm lời nói, thậm chí là hai người cùng Tần Mục Tâm cũng giống như vậy thái độ. Vốn Triệu Uyển cùng Tần phái quân trước tiên chính là đi tìm Diệp Song Song cùng nhau áp chế việc này, kết quả Diệp Song Song lại đi hoàng cung cho hoàng thượng xem bệnh đi. Đều biết hoàng thượng hiện tại thân thể không tốt, cần để cho Diệp Song Song điều trị thân thể. Diệp Song Song đi hoàng cung Triệu Uyển cùng Tần phái quân tự nhiên không dám đi trong hoàng cung tìm Diệp Song Song. May mà Diệp Song Song từ hoàng cung sau khi đi ra, lập tức ở phủ công chúa thiết yến, đệ nhất mời chính là Triệu Uyển, sau đó tại tịch tại đối Triệu Uyển biểu đạt đầy đủ nhụ mộ chi tình, tẩy trắng Triệu Uyển cùng Tần phái quân hình tượng. Kể từ đó, Triệu Uyển cùng Tần phái quân hình tượng cuối cùng là bảo vệ, tin đồn đều rơi vào Tần Mục Tâm trên người một người. Mà Diệp Song Song hành động này cũng bỏ đi Triệu Uyển cùng Tần phái quân đối Diệp Song Song hoài nghi. Vốn Triệu Uyển cùng Tần phái quân còn có chút hoài nghi Diệp Song Song là cố ý thiết kế cái này xuất diễn, nay nhìn đến Diệp Song Song vừa ra hoàng cung liền vội vã cho hai người tẩy trắng. Thêm lời kia là Tần Mục Tâm chính mình nói, thậm chí Triệu Uyển đi qua gặp phải thời điểm cũng là đúng dịp, không tồn tại thiết kế khả năng. Hơn nữa Tần Mục Tâm lúc trước lại tác thành như vậy, nhịn không được thừa dịp không ai đối Diệp Song Song khẩu ra ác ngôn chuyện ngu xuẩn, Triệu Uyển cùng Tần phái quân còn thật không hoài nghi nàng làm không được. Đánh mất hoài nghi, Triệu Uyển cùng Tần phái quân liền triệt để tin tưởng Diệp Song Song còn là nguyên lai cái kia Diệp Song Song, như cũ đối với bọn họ hai vợ chồng thập phần nhụ mộ hiếu thuận. Chỉ là yên tâm đồng thời, Triệu Uyển cùng Tần phái quân cũng đúng được việc không đủ bại sự có dư Tần Mục Tâm triệt để giận, nếu không phải Tần Mục Tâm nói chuyện miệng không đắn đo. Hiện tại Diệp Song Song liền ở lâu dài tại Nam Vương Phủ. Một cái thánh tâm độc đáo công chúa đối Nam Vương Phủ chỗ tốt không thể lượng, kết quả lộng đến hiện tại Diệp Song Song chỉ cần là muốn mặt mũi liền không có khả năng lại trở về Nam Vương Phủ cư trụ. Tất cả đều là Tần Mục Tâm cái này rào ra tinh áo, Triệu Uyển cùng Tần phái quân cũng bắt đầu hối hận nhận về nữ nhi này, nhắm mắt làm ngơ, lúc này đây Triệu Uyển kiên quyết đem Tần Mục Tâm đưa đi thôn trang trên. Tuy ý Tần Mục Tâm như thế nào khóc cầm ý sợ hãi, Triệu Uyển cùng Tần phái quân cũng không có mềm lòng, dù sao thôn trang trên ăn uống không lo, đối với này cái nữ nhi hai người tự nhận coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ.